Chương 484 toàn diện thất thủ, thật tận thế. Tác mở nơi vết nước không gian mới vừa toàn bộ lộ ra tại Thủy Lam tinh thế nhân trước mắt, chỗ có lơ y y cờ hờ với linh khí nổ mạnh mà đột phá những ràng buộc các cường giả còn chưa kịp hưởng thụ bọn họ chờ đợi nhiều năm cao quang thời khắc, trong cái khe không gian ma thú đại quân liền lần lượt xuất hiện. Kèm theo từng đạo vang dội Thủy Lam tinh trên không gào thét tiếng gầm bên thai không dứt, từ Ska giặt đại lục mãnh liệt tới ma vật đại quân lập tức như quần quận giang hà như vậy, phân biệt từ ta mở nơi trong cái khe không gian mãnh liệt ma ra. Ngay sau đó, cho dù là tại Ska giặt trên đại lục đều là truyền thuyết cấp ma thú, cũng không thể ngăn trở mà từ trong cái khe không gian liều chết xung phong ma ra, không kiêng nể gì phá hư hết thảy. Anh quốc đế quốc biên giới vừa mới đột phá những ràng buộc thành là cái thế giới này cường đại nhất thánh kỵ sĩ Lý Lị Ản, tại đột nhiên trào hiện ra truyền thuyết cấp ma thú hủy diệt tính một kích bên dưới, toàn bộ không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Một giây kế tiếp, thân cao ước chừng vượt qua 100 mét truyền thuyết cấp ma thú liền hoàn toàn lao ra không gian 27 vết nước, rồi sau đó hướng về phía đứng ở phía trước nó hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên chính là rít lên một tiếng giống kinh khủng sóng âm mang theo làm người ta nổ mạnh năng lượng. Trong nháy mắt đem ngăn trở ở phía trước nó hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên miểu sát. Ha ha ha, mê thất rừng rậm truyền thuyết cấp ma thú Khiếu Nguyệt Thiên Lang xa xa cùng Vương Mặc Bạch phân thân chiến đấu tổ tỷ này khi nhìn đến đầu này nhảy ra vết nước không gian ma thú thân ảnh sau, kích động đến có chút đắc ý vênh báo, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm không được, lại cơ duyên xảo hợp khiến những truyền thuyết này cấp ma thú hàng lâm tại Thủy Lam Tinh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lâu không gặp từ trong cái khe không gian nhảy ra, rõ ràng là một đầu thần cao siêu 100 mét, mắt lộ ra hung quang lang. Mặc dù nó xuất hiện ở Thủy Lam Tinh rất là loại khác, nhưng ở Ska giặt trên đại lục, nó là mê thất trong rừng rậm người thống trị tuyệt đối. Đương nhiên, nó chưa bao giờ từng nghĩ phải rời khỏi mê thất rừng rậm. Nó sở dĩ xuất hiện ở nơi này, toàn bộ là bởi vì mê thất trên rừng rậm không đột nhiên xuất hiện một cái không gian vết nước. Tại vết nước không gian không thể xứng đôi hấp lực bên dưới, nó với trong ngủ mê bị cưỡng ép mang tới Thủy Lam Tinh. Đang say giấc nồng bị thức tỉnh nó, tại trải qua trong cái khe không gian thời không loạn lưu trùng kích sau, nó chính kìm nén một bụng lửa giận không chỗ phát tiết. Cho nên, khi nó thấy ngăn trở ở phía trước nó hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên sau, một lời không hợp liền khai kiền hèn mọn nhân loại, hết thể đi chết đi một kích đem ngăn trở ở nó trước người hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên miểu sát sau. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lại miệng nói tiếng người, rồi sau đó hướng về phía Lì Lì Ản liền tiến lên. Cùng lúc đó, một không gian khác trong khe, cũng lần hai nhảy ra một đầu hình thể lớn hơn Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Bất quá, nó vận khí cũng không tốt, nó vừa mới xuất hiện liền tao ngộ biến thân hắc long hình thái ồn y. Vừa mới hàng lâm Thủy Lam Tinh cùng Vương Mặc Bạch ký kết khế ước thời điểm, ồn y thực lực cũng là thuộc về truyền thuyết cấp. Thậm chí khả năng so với cái này nhiều chút đến từ Ska giặt trên đại lục truyền thuyết ma thu thực lực thấp hơn một chút. Nhưng đó là lúc trước, tại giao lưu trong đám không ngừng lấy được đến năng lực mới sau, nàng thực lực bây giờ hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nên đối với mấy cái này cái gọi là truyền thuyết cấp ma thú mà đang ở ổn nghỉ xông thẳng một đầu khác Khiếu Nguyệt Thiên Lang đi đồng thời, đang cùng tổ tỷ này chiến đấu Vương Mặc Bạch phân thân đột nhiên biến mất, trực tiếp biến thành một căn lông khỉ phiêu đãng trên không trung. Hà gặp Vương Mặc Bạch phân thân đột nhiên biến mất, đổi tới lại là một cọng lông sau, tổ ti này vốn là sững sờ, lập tức thở hổn hển mắng to, huyết y liễu lòng kỵ, ngươi đây là có nhiều xem thường bổn tọa a, lại dùng một cọng lông tới cùng ta chiến đấu. Anh tổ ti này vừa dứt lời, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy sau đó từ trên trời hạ xuống đưa hắn bao phủ trong đó. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo hủy thiên diệt địa sóng trùng kích liền ứng tiếng nổ tung. Tồi khô lạp hủ đem chu vi mười mấy dặm nơi cho là đất bằng thẳng. Ngay sau đó, y cả rồ thân ảnh chợt lóe tới, gặp tổ tỷ này tại nàng trong công kích biến mất không thấy gì nữa sau. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lì Ản phương hướng. Lý Lì Ản mặc dù bước vào đến thánh kỵ sĩ cảnh giới, nhưng nàng căn bản không có thời gian tới tiêu hóa một chút liền lập tức đối mặt một đầu đến từ dị thế giới truyền thuyết cấp ma thú. Cái này làm cho nàng cảm giác cố hết sức đồng thời. Cũng rốt cuộc ý thức được Thủy Lam Tinh trên đột nhiên bùng nổ dư thừa linh khí đối toàn bộ. Thủy Lam Tinh mà nói căn bản là tai nạn bắt đầu. Mặc dù bọn họ những này siêu phàm giả đều bởi vì đột nhiên bành trướng linh khí mà tăng thực lực lên, nhưng lần này hàng lâm tại Thủy Lam Tinh trên ma vật, hiển nhiên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mạnh hơn, mà ở Anh quốc đế quốc biên giới hai nơi vết nước không gian trong không ngừng hiện ra ma vật đại quân cùng với truyền thuyết cấp ma thú, đồng thời cái khác xa u nơi vết nước không gian cũng không ngoại lệ, rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân tại truyền thuyết cấp ma thú dưới sự xuất lĩnh lần hai cuốn đất mà tới. Xuất hiện Hoa Hạ Kim Thành là ban đầu bị Vương Mặc Bạch đám người cưỡng ép nhét trở về cựu đầu Long Tích, bởi vì lần trước vượt qua vết nước không gian thời điểm chịu nhiều đau khổ, lần hai cuốn đất tới cựu đầu Long Tích tỏ ra phá lệ táo bạo, lại thêm không có Vương Mặc Bạch đám người ngăn trở, nó không thể ngăn trở mà lao ra vết nước không gian, uy phong lấm lấm mà đứng ở Bắc Mang Sơn trong cao nhất một ngọn núi, hướng về phía Kim Thành phương hướng chính là một tiếng căm phẫn gầm thét. Theo cựu đầu Long Tích từ trong cái khe không gian nhảy nhót đi ra, khiến Kim Thành nhân dân quen thuộc mà hoảng sợ dị thế ma vật đại quân lần hai hiện lên, lấy càng điên cuồng tư thái giết 733 ra Bắc Mang Sơn, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đi. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, thân ở Kim Thành Lý Hưng Nôn đã bất chấp chờ cứu viện, trực tiếp mang theo Kim Thành sở hữu siêu phàm giả liền hướng Bắc Mang Sơn khu vọt tới. Lý Hưng Nôn hiển nhiên sẽ không một mình đối mặt cái này đột phát tình huống. Làm hắn đem người giết hướng Bắc Mang Sơn khu đồng thời, ngay từ lúc Anh quốc đế quốc biên giới chỗ thứ nhất vết nước không gian lúc xuất hiện, Trần Diệu Sinh liền tại toàn bộ Bắc Mang Sơn khu bày trọng binh, là chính là phòng ngừa cái này thời thời khắc khắc đều uy hiếp toàn bộ Hoa Hạ trong cái khe không gian xuất hiện lần nữa dị thế ma vật. Bởi vì Trần Diệu Sinh sớm có chuẩn bị, từ trong cái khe không gian không ngừng hiện lên ma vật đại quân rất nhanh liền cùng đến từ Hoa Hạ siêu tự nhiên quản lý siêu phàm giả nhóm không thể buông tha. Bất quá, bởi vì có cựu đầu Long Tích truyền thuyết này cấp ma thú tại, Hoa Hạ siêu phàm giả đại quân rất nhanh liền bị tách ra. Chật, rậm rạp chẳng chịt ma vật đại quân liền tại cựu đầu Long Tích không ngừng tiếng gầm gừ trong hướng nhân loại khu cư ngụ phong tới. Ngắn ngủi 10 phút không đến lúc đó thời gian, bao gồm Hoa Hạ Kim Thành ở bên trong, chỉ cần là Thủy Lam Tinh trên vết nứt không gian xuất hiện địa phương, đều toàn diện thất thủ. Nguyên văn Thủy Lam Tinh nữ võ thần trong xuất hiện tận thế, cũng không có bởi vì Vương Mặc Bạch xuất hiện mà không bệnh tật mất. Mặc dù hàng lâm cách thức không giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể nghịch chuyển xuất hiện.